Hoạn sùm lục dược, chương 28, C28, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi phong, vào đông gào thét gió bắc kêu gào rót ở trên tường trên cửa sổ. Thẩm Hồi nghe bên ngoài đánh gõ cửa sổ tiếng gió, sắc mặt trắng bệch, thân mình hoảng loạn. Bùi Hồi Quang thong thả ung dung mà sửa sang lại bàn vuông thượng mài rũa ngọc giới khí cụ. Hắn bỗng nhiên quay đầu vọng lại đây, nói, nương nương mạc lộn xộn, ngọc liêu hoạt thuận, để ý không nên lấy ra. Thẩm Hồi quả thực không dám lại động, cương ngồi. Nàng trong óc giữa quả nhiên hiện lên kia khối hắc ngọc lấy không ra cảnh tượng. Nếu lấy không ra làm sao bây giờ? Nàng trong đầu lại hiện lên thái y viện đám kia, các thái y một đám toàn bộ chạy tới. Sau đó, Thẩm Hồi cắn cắn môi, đem ủy khuất nghẹn trở về. Nàng oán hận trừng mắt Bùi Hồi Quang chuẩn bị mài rũa ngọc giới bóng dáng. Chưa bao giờ mắng hơn người, nàng ở trong lòng yên lặng mắng câu, thái giám chết bầm. Nguyên lai mắng chửi người đích xác có thể thư hoãn chút phẫn hận. Thẩm Hồi ở trong lòng yên lặng tiếp tục mắng đi xuống. Thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm, thái giám chết bầm. Ngươi chờ ta dục nhi trưởng thành, xem ta không lột da của ngươi ra chủ ngươi gân đem ngươi đại tá tám khối. Hắn nói 30 phút, 30 phút như thế nào như vậy lâu? Kia khối hòa điền hắc ngọc ngọc liêu du nhu tinh tế, màu sắc nồng đậm, đặt Bùi Hồi Quang thanh tuyển thon dài bạch chỉ gian, càng thêm có vẻ như mực tựa than. Thẩm Hồi quay đầu không nghĩ xem, một chút đều không nghĩ xem kia khối phá cục đá. Nàng sửa sang lại váy, sinh khí mà đứng dậy đi ra ngoài. Nương nương đi nơi nào? Bùi Hồi Quang hỏi chuyện khi, ánh mắt dừng ở trong tay thưởng thức hắc ngọc thượng, thưởng thức. Ấm giường, Thẩm Hồi nghiến răng nghiến lợi. Thẩm Hồi cũng không quay đầu lại mà hướng trên lầu đi, đem mộc thang dẫm mà đặng đặng vang. Nàng một hơi vào lầu 7 phòng ngủ, đứng ở nhà ở giữa vẫn không nhúc nhích một hồi lâu, mới muộn thanh hướng giường đi, nhụt chi giống nhau kéo ra điệp tốt chăn cấp phô hảo, lại chính mình chui vào trong chăn, ngơ ngác nhìn nóc nhà. Nàng nheo góc chăn hướng lên trên đề, thân mình đi xuống, đem mặt cũng chôn ở trong chăn, chỉ nhu thuận tóc dài từ tố sắc chăn hạ lộ ra một chút tới. Thẩm Hồi tự nhiên là ngủ không được, nàng đem chính mình giấu ở trong chăn, miên man suy nghĩ hảo một hồi, tới rồi sau nửa đêm, thật sự trừ bỏ chính mình hơi thở rốt cuộc nghe không thấy bên thanh âm. Nàng không biện canh giờ, chỉ mơ hồ cảm thấy tựa sắp trời đã sáng, chung quy không địch lại buồn ngủ, đã ngủ. Không có ngủ hảo, tỉnh lại khi, Thẩm Hồi đầu tiên là xốc lên chăn xem xét chính mình váy áo, phát hiện như cũ chỉnh chỉnh tề tề. Mới quay đầu nhìn phía giường sườn. Giường sườn không có một bóng người, liền ngọc gối đều là đêm qua nàng bãi địa phương. Bùi Hồi Quang một đêm không có đi lên, Thẩm Hồi trên giường ngồi yên trong chốc lát, dịch xuống giường hướng dưới lầu đi. Nàng mới vừa đi đến lầu 6, thấy Bùi Hồi Quang đang từ lầu 5 đi lên. Cái kia kêu Thuận Tuế tiểu thái giám đi theo hắn phía sau. Thẩm Hồi dừng bước chân, đứng ở đệ tam cực thang lầu mặt trên. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, thẳng đi ngọc thạch trường án mặt sau hộp lấy ra một phong thư tới, giao cho Thuận Tuế. Thuận Tuế tất cung tất kính mà tiếp nhận tới, lại bước chân nhẹ nhàng mà hướng dưới lầu đi. Chỉ xa xa mà thoáng nhìn, Thẩm Hồi thấy phong thư thượng văn tự là nàng không quen biết người Hồ Văn Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi sửng sốt một chút, âm thầm cân nhắc trong chốc lát. Bùi Hồi Quang chẳng lẽ cùng người Hồ còn có kết giao? Thẩm Hồi cảm thấy đây chính là cái trọng đại phát hiện. Nề hà chính mình không quen biết người Hồ Văn Tự, Thẩm Hồi lại đem ánh mắt dừng ở Bùi Hồi Quang ngón tay thượng. Kia khối bị mỹ nhân thân thể nhuận dưỡng quá hòa điền cùng ngọc đã biến thành một quả ngọc giới, tròng lên Bùi Hồi Quang ngón trỏ thượng. Thẩm Hồi cảm thấy chính mình lại nhiều xem một cái, trên mặt liền phải phát sốt. Xem, nhà ta không có nói sai. Nương nương thật sự thích nhìn chằm chằm nhà ta, tay vẫn luôn nhìn. Bùi Hồi Quang chậm rãi đi tới, hơi hơi dương mắt ngẩng đầu nhìn thang lầu thượng Thẩm Hồi. Hắn lại duỗi thân ra tay tới, cấp Thẩm Hồi xem hắn hoa một đêm mài rũa ra tới nhẫn, hỏi. Như thế nào, ngươi thật muốn mang nó? Thẩm Hồi dựng mi, ta, bổn công lại tặng ngươi một quả được không? Bùi Hồi Quang rất có thâm ý mà nhìn Thẩm Hồi, sơn mắt đệ nhiễm ý cười. Thẩm Hồi thấy hắn giơ tay, mạc danh liền cảm thấy hắn muốn thiển người. Nàng cũng không biết chính mình từ đâu ra dũng khí, theo bản năng mà liền chiều Bùi Hồi Quang tay chụp đi. Nàng dùng ra sức lực như vậy đại, Bùi Hồi Quang không trốn, từ nàng đem tay chụp bay, nàng vẫn là vóc người không xong, từ thang lầu thượng đi xuống tải oai. Bùi Hồi Quang nâng lên cánh tay, vững vàng làm nàng đâm tiến trong lòng ngực. Hắn thậm chí rất có nhàn hạ thoải mái địa lý thẩm hồi ngủ khi áp cong tóc dài. Nương nương để ý, hắn ngữ điệu chậm gì gì, thẩm hồi cưỡng bức chính mình ổn ổn cảm xúc. Nàng ở trong lòng nói cho chính mình không thể như vậy bị Bùi Hồi Quang vòng đi vào, không thể lại đi tưởng cái gì nhẫn. Nàng nỗ lực tưởng nói sang chuyện khác, nàng từ Bùi Hồi Quang trong lòng ngực thối lui, dựa vào tay vịn cầu thang thượng, hỏi. Trường ấn mắt cá chân thượng thương là như thế nào làm cho? Thẩm hồi đã sớm phát hiện Bùi Hồi Quang mắt cá chân thượng có một đạo rất sâu vết sẹo. Từ thương thanh các sinh hỏa, một mảnh ấm áp, Bùi Hồi Quang nhân không thích ứng cái này độ ấm, y phục thường sam đơn bạc, cũng không vớ lý, thường xuyên chân trần đi ở phủ kín mặt đất nhung thảm thượng. Này đây, hắn mắt cá chân thượng vết sẹo liền có vẻ thực rõ ràng. Lần đầu nhìn thấy Bùi Hồi Quang mắt cá chân thượng sẹo khi, thẩm hồi liền nghi hoặc người nào có thể bị thương hắn. Nghe vậy, Bùi Hồi Quang cúi đầu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói. Nga, lão Đông Tây ghét bỏ nhà ta học y học quá chậm, liền đem nhà ta gân chân đánh gãy, lại đổ độc, ném thư cùng dược liệu. Chỉ có thể ở độc phát trước chính mình y hảo, bằng không liền thành người thọt. Hắn ngữ khí như vậy tầm thường, giống nói lại tầm thường bất quá việc nhỏ. Thẩm hồi nhíu nhíu mi, nói, lão Đông Tây như thế nào như vậy hư? Bùi Hồi Quang dương mắt, đem ngón trỏ lòng bàn tay đè ở thẩm hồi trên môi, nói. Chỉ có nhà ta có thể như vậy xưng hô lão Đông Tây, người khác không thể như vậy bất kính. Hắn ngữ khí ngược lại không có vừa mới tầm thường, mang theo vài phần nghiêm túc tới. Thẩm hồi vẫn không nhúc nhích, con ngươi lại một chút hạ di, tầm mắt tụ ở hắn ngón trỏ thượng hắc ngọc giới thượng. Sau đó, nàng lui về phía sau lại đi trên một tầng thang lầu, tránh đi Bùi Hồi Quang tay. Kia trưởng ấn như thế nào không đem sẹo cũng trừ bỏ. Thẩm hồi hỏi, Bùi Hồi Quang trong tay rõ ràng có như vậy lợi hại đi sẹo dược. Tổng muốn chừa chút cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang đáp đến giống thật mà là giả. Thẩm hồi thật cẩn thận mà đánh giá Bùi Hồi Quang sắc mặt, thử thăm dò hỏi. Hắn là trưởng ấn. Phụ thân sao? A, Bùi Hồi Quang cười nhẹ một tiếng, hắn hướng lên trên vượt một đi nhanh, nháy mắt kéo gần hai người khoảng cách. Hắn bàn tay nắm lấy thẩm hồi sau cổ, đem người xách đến chính mình trước mặt tới, nhìn gần nàng, nói. Hoàng hậu A, nhà ta là nói ngươi thông tuệ đâu vẫn là vụng về đâu. Có thể lập tức đoán được lão Đông Tây là hắn cha ruột, miễn cưỡng tính thông tuệ đi. Nhưng nói thẳng ra tới, lại có vẻ vụng về đi. Thẩm hồi lại một chút đều không hoảng hốt, nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, nói. Nếu trưởng ấn không nghĩ bổn cung biết được, liền sẽ không nói ra kia sẹo lai lịch. Bùi Hồi Quang suy nghĩ một chút, buông lỏng tay, sách, hình như là như vậy a, nhà ta đích xác sẽ không đem nương nương thế nào. Thẩm hồi hai tròng mắt sáng ngời mà nhìn hắn, tiếp tục nói. Này có tính không bổn cung biết được trưởng ấn một bí mật. Này tính cái gì bí mật? Bùi Hồi Quang cười nhạo. Kia trừ bỏ bổn cung, nhưng còn có người khác biết được. Thẩm hồi truy vấn, Bùi Hồi Quang nhìn thẩm hồi đôi mắt, hồi ức một chút, mới nói. Giống như, đích xác vô người sống biết được. Vì thế, hắn liền nhìn trước mặt tiểu hoàng hậu nở nụ cười, minh sán động lòng người. Nương nương lại không quay về, muốn cho chư cung các nương nương khổ đợi. Bùi Hồi Quang quả nhiên thấy thẩm hồi thần sắc lược hiện mờ mịt, lại tiếp một câu. Hôm nay chính là trong cung phi tần hướng nương nương thỉnh an nhật tử. Thẩm hồi trên mặt cười cứng đờ, lúc này mới nhớ tới việc này tới. Nàng bước chân vội vàng mà lướt qua Bùi Hồi Quang, để váy chạy chậm rời đi. Bùi Hồi Quang sườn xoay người, nhìn thẩm hồi bóng dáng, mặt trong ngón tay cái đem ngón trỏ thượng hắc ngọc giới chậm gì gì mà bát dạo qua một vòng. Thẩm hồi mới vừa chạy ra môn, lại vội vàng xoay người chạy về tới, ở trong thư các nhìn chung quanh một vòng. Đi phùng cửa gỗ đỏ cao chân trên bàn lùn đèn. Bùi Hồi Quang cười một tiếng, nói, nương nương công tỳ ở lầu một chờ. Thẩm hồi lúc này mới đem đèn thả lại đi, xoay người lộc cộc chạy xuống lầu. Sau một lúc lâu, Bùi Hồi Quang đi đến phía trước cửa sổ, đem mộc cửa sổ đẩy ra, nhìn xa Thẩm Hồi mang theo nàng tỳ nữ đi vào Ngọc Đàn Lâm. Hắn nâng lên tầm mắt, ngược lại nhìn phía Ngọc Đàn Lâm thấp thoáng nguy nga cung điện. Thế nhân đều nói Bùi Hồi Quang thân thế thành mê, này 10 năm hơn chung, đầu mấy năm không ít có người đi thăm hắn đế, nhưng đều không thu hoạch được gì. Đích xác, Bùi Hồi Quang tiến cung trước, thân thủ đem chính mình quá khứ mạt đến sạch sẽ, làm người vô pháp tra xét. Nhưng này đều đã bao nhiêu năm, thế nhưng vẫn là không ai biết được hắn từ đâu tới đây, hắn muốn làm cái gì. A, đây đều là một đám cái gì phế vật a, không thú vị. Hắn cúi người, khuỷu tay đáp ở cửa sổ thượng, người người sóc phong mang đến ngọc đàn hương vị. Tiểu hoàng hậu tìm tòi nghiên cứu con ngươi nhảy vào trong óc. Bùi Hồi Quang cười cười, rốt cuộc a, lại có người muốn tới thăm hắn đế. Tiểu hoàng hậu, ngươi cũng đừng làm cho nhà ta thất vọng a, nhà ta nhưng đều giúp đỡ ngươi gian lận đâu. Thẩm Hồi Hồi chiêu nguyệt cung thời điểm đã khuya. Theo lý thuyết, lục cung phi từ mỗi ngày đều phải tới thỉnh an. Nhưng Thẩm Hồi thân thể không tốt, trước một trận bị bệnh một lần, đã sớm miễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bởi vì trong cung tân vào một đám tu nữ, hôm nay lại là nhất định phải tới bái kiến. Trầm Nguyệt cùng thập tinh chiêu đãi các phi tần nhập tòa, cẩn thận lệnh cung tỳ mang lên tế điểm cùng nước trà. Phi tần tới trước hoàng hậu sau ra tới thực tầm thường. Chính là này đó các phi tần đều đến đông đủ đợi đã lâu, còn không thấy hoàng hậu thân ảnh. Khởi điểm còn có thể nói là hoàng hậu phải cho các tân nhân lúc lắc mặt, nhưng các phi tần chờ thời gian thật sự là lâu lắm, lâu đến không bình thường. Bình phong sau thập tinh rất là nôn nóng, nếu là cao ốm, nhưng thái y lại đây không thấy người nhưng làm sao bây giờ? Trầm Nguyệt uốn gối, hướng bốn tòa các phi tần quy củ hành lễ, bẩm lời nói. Hoàng hậu nương nương trước một trận bệnh nặng, sáng nay trời còn chưa sáng khi cảm thấy đau đầu khó nhịn. Hoàng hậu nương nương dày rộng nhân từ, hiện giờ trời giá rét, biết chính mình là bệnh cũ, không đành lòng triệu thái y mạo gió lạnh tiến cung, chỉ làm cung tỳ dựa theo trước kia phương thuốc nấu một chén dược. Nương nương uống thuốc quả thực cảm thấy thoải mái chút, chỉ kia dược có trợ miên thành phần, này đây hiện tại còn chưa tỉnh lại. Lập tức có phi tần mở miệng. Hoàng hậu nương nương săn sóc, không đành lòng lăn lộn phía dưới người. Năm nay vào đông thật sự là trời giá rét, cũng là khổ từ nhỏ sinh hoạt ở Giang Nam hoàng hậu nương nương. Muốn ta nói, ban ngày vẫn là thỉnh thái y lại đây nhìn một cái mới ổn thỏa. Hoàng hậu nương nương thiện tâm, ta chờ đều xem ở trong mắt. Toàn nguyện nương nương phượng thể an khang, mấy cái phi tử lại lục tục mở miệng, đều là chút khen Thẩm Hồi cùng với nguyện nàng thân thể khỏe mạnh lý do thoái thác. Văn Tần nói, nương nương phượng thể trọng muốn, chúng ta trước nói chuyện đó là. Bọn tỷ muội tụ ở bên nhau nhiều lời nói chuyện đều hảo nha. Phất Tần, bổn cung nhìn ngươi hôm nay phát gian tân cây châm rất là đẹp, Tần đánh đi. Tỷ tỷ hảo ánh mắt, Phất Tần sờ sờ phát gian cây châm, vạn lung lâu tân ra đông. Các nữ nhân đàm luận lúc đầu sức quần áo, vậy là tốt rồi giống mở ra máy hát, như thế nào đều nói không xong. Trầm Nguyệt thối lui đến một bên đi, trong lòng càng thêm nôn nóng, chuyện đề cử, thiên tài tiên đạo, nàng vừa mới không phải không nghĩ tới lấy Thẩm Hồi thân thể không khỏe vì từ, đem chư vị các phi tử trước hết mời trở về. Chính là hôm nay là có tân tiến cung phi tần, không gặp người liền trở về, trong cung khủng muốn nghị luận. Chuyện này truyền tới hoàng đế trước mặt, tựa hồ sẽ chôn khởi tai họa ngầm tới. Mắt thấy mang lên tới nước trà thấy đế. Trầm Nguyệt lại muốn phân phó cung tỳ nhóm trở lên một vòng tế điểm cùng nước trà. Bổn cung thân thể không khỏe, làm chư vị bọn muội muội đợi lâu. Thẩm Hồi từ bên ngoài đi vào tới, nàng đã đổi quá quần áo, một lần nữa trang điểm. Mạ vàng song phượng bộ diêu ở phát gian đong đưa, Trầm Nguyệt tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đang ngồi các phi tần đều đứng dậy hành lễ, Thẩm Hồi miễn lễ, ở thủ tọa ngồi xuống, nàng thong dong mà hàn huyên qua đi. Lại nhất nhất thấy thường tân tiến cung phi tần, không ra bại lộ mà ứng phó xong hôm nay thỉnh an. Vì lấp liếm, Thẩm Hồi lại làm người đi thỉnh thái y thực mau tới đây, lại là du trạm. Cách chương.